Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, đẹp không sao tả xiết, tuyệt không thể tả. Đêm thất tịch, yêu chim khách hóa thân tiên kiều, bị Vĩnh Trấn Tinh không? Hóa thân tinh cầu vợ chồng, mới có thể tạm thời mở ra phong cấm, có thể gặp nhau, chấm ngoặc kép, đây quả thật là, chấm ngoặc kép. Phương Lăng Hy cùng Lâm Thi Cầm đều thật sâu đắm chìm trong này duy mỹ nhưng đau thương ý cảnh. Trong chuyện xưa, rất lâu đều chưa có lấy lại đến tinh thần. Hai cái mỹ nhân nhi, hai mắt đều có chút ửng hồng. Hai mắt đẫm lệ giàn giụa dáng dấp. Tựa như là Trần Ngộ Chân đối với các nàng làm nhân thần cộng phẫn sự tình. Xong, Lăng Hy thật là văn thanh. Trần Ngộ Chân trong lòng ai thán. Nghĩ đến về sau cùng Lăng Hy hắc hắc hắc phía trước, Phương Lăng Hy sẽ muốn cầu làm một bài tiên từ tới ấp ủ không khí. Mà hắn nhưng ngâm tụng ra, líu lo oanh ngữ hoa đáy trượt. Sụt sùi suối chảy băng hạ khó, bình bạc chợt vỡ nước tung tóe. Thiết kỵ nổi bật đao thương minh, thì từ thời điểm hình ảnh kia quá đẹp. Đơn giản không dám tưởng tượng, tự chọn con đường, về sau quỳ cũng phải đi đến. Trần Ngộ Chân, đừng khóc, đứng lên triệt, phu quân, cầm sắt tỳ bà, bát đại vương đơn thương đối phạt về dưới là cái gì? Phương Lăng Hy chớp ngập nước mắt to, lời nói tràn ngập nhu tình mật ý. Kỳ thật, cái này vế trên phu quân có giữ lại, chân chính vế trên là kỵ kỳ mã, dương trường cung, cầm sắt tỳ bà bát đại vương, vương vương ở trên, đơn thương thành chiến, chiến, móc lửng chấm ngoặc kép. T. Nghe được này chồng lên liền. Phương Lăng Hy cùng Lâm Thi Cầm cho dù là văn đạo nhập cảnh, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Câu này câu đối, lúc trước trên cơ sở, đó cũng không phải là khó khăn một chút điểm. Chỉ là nghe xong, tự khiến người quáng mắt, đầu choáng váng, vế dưới, ngụy làm người, tập long y, yêu ma quỷ quái tứ tiểu quỷ, quỷ quỷ phạm một bên, hợp tay tức cầm. Trần Ngộ Chân mỉm cười, thuận tay đem Phương Lăng Hy tay trắng dắt, che ở lòng bàn tay. Thon thon tay ngọc, uyển chuyển một nắm, đẹp không sao tả xiết, tuyệt không thể tả, chấm ngoặc kép. Trần Ngộ Chân trong lòng vui thích phê bình. Phương Lăng Hy còn đắm chìm trong này đặc sắc mà ý vận phi phàm câu đối bên trong. Có chút không cách nào tự kềm chế. Lâm Thi Cầm càng là đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Xem Trần Ngộ Chân ánh mắt, càng là si mê cực điểm, hận không thể lập tức chủ động ôm ấp yêu thương. Phu quân, cái kia, khói xuôi theo diễm mái hiên nhà khói yến mắt đâu? Sương mù múa theo đuổi ổ sương mù ta phòng, sương mù che ô phòng sương mù vật không? Phu quân, thật hảo văn tài, không nghĩ tới, phu quân vậy mà tại văn đạo phương diện, lợi hại như vậy, phu quân là dùng văn tài nói. Văn đạo nhập cảnh cũng đạt đến cực kỳ cao thâm cấp độ sao? Phương Lăng Hy kích động không thôi, đồng thời cũng vô cùng kiêu ngạo tự hào. Phảng phất, Trần Ngộ Chân càng là lợi hại, nàng thì càng kích động đến khó kìm lòng nổi. Nàng khuôn mặt đều đỏ rực, đều không có chút nào chú ý Trần Ngộ Chân đang ở đủ loại vuốt ve tay thon của nàng đây. Giống nhau, trời dưới thứ ba, Trần Ngộ Chân khiêm tốn nói. Phốc phốc, Phương Lăng Hy cùng Lâm Thi Cầm cũng không khỏi khẽ nở nụ cười. Phu quân, ba người chúng ta cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, cùng ngươi đối câu đối được không? Khó được Lăng Hy nương tử giống như này nhã hứng, phu quân làm sao dám không tuân lời. Tỷ tỷ, người trước ra một cái, tứ phía hoa sen ba mặt liễu. Lâm Thi Cầm nghĩ đến cùng Phương Lăng Hy đi, xem qua đại diễn hồ. Nàng vốn định ra cái kia, đâm một cái nhảy lên đáp toàn thơ nhường Trần Ngộ Chân chính mình đối vế. Dưới, nhưng cân nhắc đến trước mắt văn đạo ý cảnh rất là duy mỹ. Liền cũng không đành lòng phá hư. Ra cái ý cảnh rất tốt câu đối. Trần Ngộ Chân nhưng không chút do dự. Đáp lại nói, một thành núi sắc nửa thành hồ. Thật tốt, Lâm Thi Cầm có chút giật mình. Lập tức cảm khái không thôi. Phu quân. Thỉnh đối vế dưới, Nguyệt Khê luyện hồn cửu quyền, tương tử mộc thân, lưu luyến dương liễu nghĩ quân hướng. Cái này cũng rất đơn giản, Phu quân đối, ngày viêm tôi thể ba chương. Tiên tử uẩn thần, chậm chậm gió xuân trông mong thiếp về. Phu quân lợi hại, liền công pháp đều có thể đối đầu a. Phu quân văn tài, nhưng thật ra là phu quân các loại năng lực bên trong yếu nhất một hạng. Phu quân, ngươi tại sao có thể vô sỉ như vậy? Phu quân không khoác lác thoại, thật đúng là cái hảo phu quân. Vì cái gì phu quân ta nói thật ra luôn luôn không ai tin? Chấm ngoặc kép. Phu quân, đến lượt ngươi ra câu đối, đừng quá khó a. Đối phu quân mà nói, thế gian này không có khó chữ có thể nói. Nghe cho kỹ, khói khóa hồ nước liễu, ngũ hành pháp tác, tiên cảnh ý vận, này còn không khó. Lâm Thi Cầm cùng Phương Lăng Hy trong nháy mắt minh ngộ ra ý cảnh như thế này, liền đại não đều lập tức một trận choáng váng. Đây không phải khó, đây là khó lên trời a. Chuyện này, còn có thể hay không để cho ta an tâm đi? Lâm Thi Cầm trong mắt đẹp tràn đầy oán niệm nhìn xem Trần Ngộ Chân. Đáng tiếc, Trần Ngộ Chân mặc xác nàng. Trần Ngộ Chân mong muốn làm chuyên tình nam nhân, làm sao có thể chim thèm nghía nàng đâu. Trần Ngộ Chân khinh bỉ nhìn Lâm Thi Cầm liếc mắt, đồng thời yêu chiều nhìn xem Phương Lăng Hy, nói: đào đốt gấm sông đê, pháo trấn hải lầu cổng thành, thu ngừng bạc quế đê, tùy tiện đúng thôi, không có gì khó khăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai tên thiếu nữ biểu lộ đều rõ ràng đặc sắc đứng lên. Phu quân tái xuất một liền, ta cũng không tin không khớp. Phương Lăng Hy khẽ cắn răng ngà, có chút không cam tâm, cũng sinh ra một tia lòng háo thắng. Lần này liền ra cái đơn giản nhất đi. Trần Ngộ Chân suy nghĩ một chút nói ra, đừng, vẫn là ra cái cấp độ nhập môn khác đi. Trong miệng ngươi đơn giản, đó là thật không đơn giản. Lâm Thi Cầm trơn bóng như ngọc trên trán đều toát ra chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Phương Lăng Hy bất đắc dĩ nhìn Lâm Thi Cầm liếc mắt, thầm nghĩ: tỷ tỷ ngươi có thể có chút chí khí sao? Tối thiểu nhất, vậy cũng phải có chút khó khăn mới được a. Sau đó, nàng nghiêm túc nhìn xem Trần Ngộ Chân nói, không sai, cấp độ nhập môn là có thể, đừng chỉnh những pháp tắc kia a, âm dương ngũ hành, nghe được sọ đầu đau nhức. Được a, vậy liền cơ bản nhất tốt gà chó qua xương cầu, một đường hoa mai lá trúc. Câu đối này xuất một chút đến, khó khăn xác thực không lớn, thế nhưng cái này là cấp độ nhập môn câu đối, người lừa gạt quỷ đi thôi. Lúc này, bất luận là Lâm Thi Cầm vẫn là Phương Lăng Hy, đều cảm thấy mình văn đạo nhập cảnh năng lực bị cực kỳ khảo nghiệm nghiêm trọng. Về sau, vẫn là không cùng phu quân đàm thi từ câu đối. Tâm tính thiện lương mệt mỏi, Phương Lăng Hy bị đả kích đến lão thảm rồi. Lúc này mới ý thức tới, tay đều bị Trần Ngộ Chân xoa có chút nóng lên. Nàng bản năng, hờn dỗi mà hơi lộ vẻ quyến rũ trợn nhìn Trần Ngộ Chân liếc mắt. Trực tiếp thu tay về. Tỷ tỷ, chúng ta vẫn là hồi trở lại đi tu luyện đi. Về sau chúng ta hẳn là nhiều cùng hắn thảo luận một chút chiến đấu phương thức. Dù sao, cái thế giới này, thực lực mới là trọng yếu nhất. Phương Lăng Hy làm ra quyết định. Văn đạo bên trên bị không lưu tình chút nào trà đạp thành cặn bã cảm giác, hiển nhiên cũng không tốt đẹp gì. Quy xà đi đất tuyết, hoàn toàn sắt vẽ ngân câu. Lâm Thi Cầm đôi mắt đẹp sáng lên, đối ra một cái vế dưới, yến oanh xuyên trận màn, nửa màn hình ngọc kéo kim toa. Phương Lăng Hy suy nghĩ một lát, không cam tâm phía dưới, cũng rốt cục đối ra một cái vế dưới, đồng thời trong lòng bùi ngùi mãi thôi, chỉ cảm thấy tràn đầy kiêu ngạo tự hào cảm giác thành tựu. Không tệ, không tệ, hai vị tài nữ ở trên, tiểu sinh hữu lễ. Trần Ngộ Chân cười, ôm quyền đi một người thư sinh lễ tiết, dẫn tới hai nữ khanh khách cười không ngừng. Mỹ nhân eo nhỏ nhắn, thân thể mềm mại khẽ run, tuyết đồi núi non chập trùng, phong cảnh đẹp như vẽ. Cảnh tượng này, sao không làm người mơ màng, sao không làm người mê say. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.